Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Mộ Chí Minh. Chúng ta là thủ hộ giả, cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Đan lời nói quanh, quẩn tại lão nêu phòng ốc bên trong, quanh quẩn tại lộ ra ăn mòn dấu vết sàn nhà, vách tường cùng trần nhà ở giữa, quanh quẩn tại lên trong óc cùng trong tâm linh. Trước đó theo không có bất kỳ cái gì một cái thời khắc có thể làm cho hắn so hiện tại đối câu nói kia càng khắc sâu ấn tượng. Hắn cảm thấy mình có lẽ cả đời đều không thể quên cảm giác này. Dù cho tương lai hồi trở lại tới địa cầu, cơ hồ ngưng kết bầu không khí bên trong, Đan hướng đi lão nêu thi thể, nửa ngồi xổm xuống, theo áo khoác màu đen bên trên sườn trong túi xuất ra một đầu màu trắng khăn tay, bao trùm tại đôi kia đỏ sậm, trong suốt, thống hòn người bên trên. Đúng lúc này, lên khóe mắt liếc qua trông thấy đàn dương cầm ấn phím đình chỉ tự động nhảy vọt. Nơi đó mơ hồ hiện ra một đạo gần như trong suốt thân ảnh. Chuyện này, sớm ở ngoài cửa liền mở ra linh thị lên một chút ngơ ngẩn. Lúc trước hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện cái này kỳ quái, linh là nhận lấy lão nêu tinh thần quấy nhiễu vẫn là bị hắn mất khống chế sau tự mang năng lực ảnh hưởng. Lên nhìn xem cái kia đạo tiếp cận vô hình thân ảnh nhanh chóng bốc hơi, hoàn toàn biến mất tại trong mắt mình, mơ hồ hiểu rõ chút gì đó, trầm trọng đè nén cảm thụ bên trong. Hắn nghe thấy đội trưởng phân phó nói, các người tìm tòi tỉ mỉ lão nêu nhà, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Được rồi, Flynn vừa mới mở miệng, liền bị thanh âm của mình khiến cho ngây người mấy giây. Đó là như thế khàn khàn, như thế trầm thấp, tựa như được lại bị cảm một dạng. Được rồi, Lario đi theo lên tiếng trả lời. Nàng tiếng nói tình huống cùng ta không sai biệt lắm. Hai cái lỗ mũi đều bị bế tắc một dạng. Lên ngắm nhìn vị này cho tới bây giờ không có biểu tình gì nữ tính đồng đội, phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng. Hắn đưa tay trượng để vào môn sảnh khung dù bên trên, vòng qua phong ấn vật 30611. Nện bước bước chân nặng nề đi vào phòng khách, lên tới lầu 2, một căn phòng ngủ tìm kiếm manh mối. Lão nêu hội định thời gian xin mời ngắn hạn công nhân làm thuê tới thanh lý gian phòng, cho nên nơi này cũng không có đại bộ phận độc thân hán đặc hữu lộn xộn. Hết thảy chỉnh tề, tựa hồ tồn tại một vị chân chính nữ chủ nhân. Nửa giờ sau, lên tại lão nêu phòng ngủ trên giá sách tìm được một chút bàn thảo. Phía trên ngổn ngang ghi lại một ít kỳ lạ, quỷ dị nghi thức, sinh mệnh luyện thành, cần tài liệu bao quát, tinh linh chi suối, xun ra đảo kim sắc tuyền, nước suối 100ml, tinh thủy tinh 50 khắc, hoàng kim nửa bao, đốt làm 5 khắc, quặng sắt 30 khắc, cùng với hàng loạt người sống máu tươi. Tại người sống máu tươi phía dưới, lão nêu chú thích một câu, có khả năng cân nhắc rút ra chính ta, một lần lại một lần góp nhặt, dùng nghi thức ma pháp bảo tồn, có khả năng cân nhắc rút ra chính ta. Lên đóng hạ con mắt, ngón tay đem bản nháp bóp nhíu lại. Thứ năm 9 giờ sáng, mặt trăng lúc, Raphael mộ viên, lên ăn mặc đen nhánh trang phục chính thức cùng quần áo lót, cầm lấy khảm bạc thủ trưởng, an tĩnh đứng ở mộ viên một góc, trước ngực của hắn túi vị trí, nhét vào một đầu xếp được thật chỉnh tề màu trắng khăn tay. Trong lòng bàn tay thì nắm nắm trang nghiêm thanh tịnh và đẹp đẽ thâm miên hoa. Lúc này, Dan, Fry, Leonard cùng cô Henley dơ lên trang bị lão nêu, thi thể, màu đen quan tài từng bước một đi tới trước mộ bia phương, trầm mặc đưa nó để vào đào xong trong hầm mộ. Nhìn xem màu vàng nâu bùn đất một xúc hướng xuống bao trùm. Thân mặc màu đen váy dài, đầu đội màu trắng hoa nhỏ la san nhỏ giọng nức nở. ai có thể nói cho ta biết, này đều là thật sao? Tại sao phải mất khống chế? Tại sao phải dùng ma dược? Tại sao phải trở thành siêu phàm người? Tại sao phải có oan hồn? Tại sao phải có quái vật? Vì cái gì không thể có càng thêm an toàn biện pháp? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lên im lặng nghe, mãi đến lão nêu quan tài bị bùn đất che giấu, mãi đến hắn tồn tại dấu vết đều chôn sâu tại mộ. Ngút nữ thần phù hộ ngươi, hắn tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, sau đó tiến lên mấy bước, xoay người đem trong tay cái kia buộc thâm miên hoa bỏ vào trước mộ bia. Ngút nữ thần phù hộ ngươi, đan cùng Fry đám người đồng thời tại ngực thuận kim đồng hồ điểm. Bốn phía, lên ngẩng đầu, nâng người lên, nhìn thấy trên bia mộ ảnh đen trắng, lão nêu mang theo cái kia đỉnh cổ điển màu đen mũ mềm. Trần trụi tại bên ngoài tóc loang lổ hoa dâm, khóe mắt cùng bên miệng nếp nhăn thâm trọng, đỏ sậm đôi mắt hơi lộ ra vẩn đục. Hắn là như thế bình tĩnh, đã không còn bi thương, đã không còn thống khổ, đã không còn sợ hãi. Ảnh chụp phía dưới khắc rõ một nhóm mộ Chí Minh, này đến từ lão nêu tại gần nhất trong nhật ký viết xuống nội dung. Nếu như không thể cứu vớt nàng, vậy liền đi làm bạn nàng. Buổi sáng gió mát chậm chậm thổi qua, Raphael mộ viên thanh lãnh, yên tĩnh cùng im lặng cảm nhiễm ở đây mỗi người. Giữa trưa, lên cầm lấy đội trưởng ký tên tờ danh sách, hướng đi kho vũ khí. Hắn đẩy ra nửa đậy môn, trông thấy giữ lại rậm rạp râu đen Brad ngồi tại sau cái bàn phương. Lên rõ ràng ngơ ngác một chút, tiếp lấy mới đưa thân dẫn đơn đưa tới. 50 phát phổ thông đạn, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn quét qua bàn trên cái kia khảm bạc tích bình. Chóp mũi phảng phất ngửi thấy hương nồng tay mài cà phê mùi vị. Bên tai tựa hồ lại nghe thấy những cái kia ẩn chứa ý cười lời nói. Nhưng vì cái gì phải chờ tới có ngoài định mức tiền lại đi? Ngươi có khả năng viết xin cho Dan, khiến cho hắn phê chuẩn phí tổn a. Ngoặc kép, Bram mắt nhìn lên biểu lộ, thở dài nói, ta có thể đoán được cảm thụ của ngươi. Chính ta cũng không thể tin được lão nêu cứ như vậy xa cách ta nhóm. Có lúc, ta thậm chí cảm thấy đến khả năng này là đội trưởng kiến tạo một giấc mộng. Này có lẽ liền là rất nhiều trực đêm giả số mệnh. Lên cười khổ trả lời. Đi qua chuyện này, đáy lòng của hắn đối giấu giếm, đóng vai pháp, giáo hội cao tầng nhiều hơn không ít thất vọng cùng. Oán hận, hy vọng dạng này bi kịch càng ngày càng ít. Ngút nữ thần phù hộ các ngươi. Brad tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, cầm lấy thân dẫn đơn, đứng dậy đi vào phía sau kho vũ khí. Thuốc nổ mùi vị tràn ngập khắp chung quanh, lên phát tiết bắn trước mặt bia ngắm, mãi đến đồng thau đạn tiêu hao hoàn tất, hắn mới thu thập mình, cưỡi không dấu vết công cộng xe ngựa đi vào cách đấu lão sư Govan trong nhà. Hắn tự ngược tiến hành lấy một tổ lại một tổ luyện tập. Mãi đến bị Govan kêu dừng. Cách đấu luyện tập không phải dùng tới thương tổn tới mình. Govan dùng hơi lộ ra vẩn đục tối. Trong mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm lên. Trầm giọng nói ra. Thật có lỗi. Lão sư. Ta hôm nay cảm xúc không tốt lắm. Lên thở hắt ra. Hơi giải thích một câu. Xảy ra chuyện gì? Govan bình thản không thấy gợn sóng mà hỏi thăm. Lên suy nghĩ một chút. Giản lược hồi đáp. Ta có vị bằng hữu đột nhiên qua đời. Govan trầm mặc mấy giây. Đưa tay sờ một cái bắt đầu loang lổ màu vàng tóc mai. Ngữ khí phiêu hốt nói. Ta từng tại trong vòng 5 phút đồng hồ đã mất đi 325 vị bằng hữu. Trong đó, chỉ ít có 10 vị là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương loại kia. Lên có chỗ chợt thở, dài nói, cái này là chiến tranh tàn khốc. Govan ngắm hắn liếc mắt, đột nhiên tự giễu cười nói, tàn khốc nhất là, ta vĩnh viễn không có cách nào vì bọn họ báo thù. không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn, vĩnh viễn không có biện pháp, mà ngươi còn có cơ hội như vậy, mặc dù ta không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ta biết, ngươi còn trẻ, ngươi còn có rất nhiều cơ hội. Lên im lặng một hồi, đột nhiên hít vào một hơi, giữ vững tinh thần nói, tạ ơn ngài, lão sư. Goveng nhẹ nhàng gật đầu, không thấy biểu tình gì nói, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó đem trước luyện tập làm lại 10 tổ. Ngoặc kép, lên một chút cũng không biết nên dùng biểu tình gì tới ứng đối. Thứ 6 buổi sáng, trực đêm giả phòng giải trí bên trong. Plan, Sai, Special cùng Fry phân biệt ngồi tại bàn tròn bốn phía, nhưng cũng không có chơi bài. Một cái xem báo chí đảo tạp chí, một cái nhìn gô bụng ngoài cửa sổ ngẩn người, một cái cầm lấy bút máy, mong muốn sách viết cái gì, lại chậm chạp rơi không đến trên giấy. Gian phòng bên trong là an tĩnh như vậy, không có người nói chuyện, không có người đùa giỡn, bầu không khí gần như trầm ngưng. Hô, lên thở hắt ra, buông xuống báo chí. Dự định đem lực chú ý tập trung đến đủ loại tư liệu đọc bên trên. Ngay lúc này, Dan Smith gõ cửa tiến đến, nhìn chung quanh một vòng nói, Plain, ngươi đi ra một chút. Sự tình gì? Plain ẩn có chút dự cảm đứng người lên, cùng đi theo ra phòng giải trí. Dan lập đến thông hướng lòng đất cầu thang khẩu, quay người nhìn hắn một cái nói, thánh đường người đến, khảo tra ta người đến. Lên tinh thần một chút căng cứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,